Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2143, chương 2141, vương bá thiên. Smiley, cơm nước no nê chi về sau, Diệp Lăng thân sau liền theo một cái tuyệt đối kẻ tham ăn tiểu mê muội. Hướng nhị trọng thiên thành trì vội vã đi, nhị trọng thiên. Cùng nhất trọng thiên không có gì khác biệt, tối thiểu ở Diệp Lăng xem ra, cái này đệ nhị trọng thiên đại lộ ở trên giã thú. So với đệ nhất trọng thiên mạnh mẽ không được nhiều thiếu. Mang theo một cái tiểu theo đuôi Diệp Lăng, một đường trên, lên, hung hãn giết ước chừng 13 đầu giã thú. Căn bản không gặp phải có thể cùng hắn vật cổ tay hơn trăm trở về. Nhị trọng thiên thành trì, cùng nhất trọng thiên thành trì một dạng mênh mông rộng lớn, tràn đầy tang thương khí tức cổ xưa, nhường nhìn qua, đã cảm thấy tâm thần chấn động lay động. Hai người tiến vào nhị trọng thiên thành trì, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lấy hỏi một bên vương song. Vì sao đi thông nhị trọng thiên đường lên? Vết người rất hiếm, đều nói luyện ngục đường hoàn cảnh ác liệt. Nhưng là ở chỗ này đầu sỏ cũng là nhiều. Chẳng qua theo nhất trọng thiên cho tới bây giờ, Diệp Lăng đều không phát hiện người nào. Đặc biệt ở đi tới nhị trọng thiên đường lên, càng là không có phát hiện vài cái quỷ ảnh tử. Mặc dù là có, cũng là khuôn mặt sắc thương bạch. Thân bị thương thế, bây giờ là thú triều lúc kết thúc a. Thú triều là rất đáng sợ. Đại đa số người đều bị thương. Đều giấu ở bí ẩn địa phương chữa thương đây. Hơn nữa có năng lực chịu đựng cường giả cũng đều chạy tới cao hơn chiến trường. Dù sao nơi đó dã thú càng nhiều, hơn nữa thực lực mạnh hơn, đối với hắn nhóm mà nói là một cái tốt hơn tu hành cùng lịch lãm, cũng là một cái to lớn cơ duyên. Vương Song mỉm cười giải thích. Nghe đến đó, Diệp Lăng rất là nhận đồng gật đầu. Kỳ thực, luyện ngục đường ở trên cường giả đều không kém quá nhiều. Thiên đạo thánh nhân rất hiếm thấy, dám bước vào tới đây. Đại thể đều là hỗn độn thánh nhân, còn đại la hỗn độn, vậy càng là vô số kể. Cho nên nói không phải phải cẩn thận phân chia thực lực, là rất miễn cưỡng cũng rất mơ hồ một việc tình. Đã không có cẩn thận phân chia. Như vậy mấy trọng ngày phải là loại nào cấp bậc cường giả thuyết pháp liền không có ý nghĩa gì. Bất quá, đợi được phía sau, toàn bộ luyện ngục đường cửu trọng thiên đều sẽ rất nhiều người. Có chút đầu sỏ hội tạm thời trốn tương đối thấp thành trì bên trong tĩnh dưỡng chữa thương. Vương Song lại hơi vừa cười vừa nói. Diệp Lăng gật đầu. Ái cha cha, ta côn nãi nãi a, ngươi chạy đi đâu? Lão gia ở nhà nhanh bà, đem toàn bộ phủ đều phá hủy, ngài nhanh đi về a. A, đang ở này lúc, một cái người đàn ông trung niên bộ dáng tên vội vội vàng vàng hướng Vương Song chạy tới. Gì, Vương Phúc, ngươi tại sao cũng tới? Vương Song chứng kiến nam tử này chi về sau, vẻ mặt kinh ngạc nói. Cái kia tên là Vương Phúc gia hỏa là mặt đầy lo lắng. Ngón tay gật một cái Vương Song. Đại tiểu thư, hiện tại thú triều tuy là kết thúc, nhưng là bên ngoài rất loạn. Chính ngươi len lén đi ra ngoài, lão gia đều nhanh sắp điên ngươi có biết hay không? Vương Phúc liền vội vàng nói, mà sau cẩn thận nhìn thoáng qua Diệp Lăng, vội vã đứng ở Vương Song bên người. Đại tiểu thư, nhanh đi về, nhanh, nếu không, lão gia nhất định sẽ đem ngươi cho chửi mắng một trận. Vương Phúc nhỏ giọng nói. Diệp Lăng thấy đây, liền hướng Vương Song cáo từ, chuẩn bị ly khai, dù sao hắn cũng không muốn đi Vương Song nhà ý tứ. Hai người bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Diệp Lăng, ngươi nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Ta còn không hào hào cảm ơn ngươi đây. Phản chính ngươi tạm thời cũng không có đặt chân địa phương. Tạm thời đi trước nhà ta một chuyến. Có cái gì không biết, ngươi còn có thể hỏi một chút cha ta à. Vương Song vội vã hy vọng tựa như lôi kéo Diệp Lăng ống tay áo nói đạo. Vương Phúc thấy như vậy một màn, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, một cái mịt mờ sáng bóng nhảy lên. Nếu như đây, cái kia liền đa tạ. Diệp Lăng cũng không khách đạo, hắn cũng quả thực cần tìm một kinh nghiệm phong phú người hỏi một chút nơi này tình huống cặn kẽ. Tỷ như đi thông hạ nhất trọng thiên cần nhiều thiếu tích phân. Vương Song rất hưng phấn, lôi kéo Diệp Lăng liền hướng phía trước đi tới. Đi ước chừng 5 phút đồng hồ, đi tới một cái to lớn trạch viện trước, đi thẳng vào. Diệp Lăng, người trước cùng Vương Phúc đi phòng khách chờ ta. Ta đi thấy hạ cha, nhưng sau cứ tới đây. Vừa nói chuyện, Vương Song một đường chạy chậm hướng trong sân mặt khác một cái thiên viện đi tới. Vương Phúc tắc thì là dẫn Diệp Lăng đi tới một cái tiểu phòng khách bên trong. Bưng bát trà nóng, mà sau rồi rời đi. Diệp Lăng uống trà, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, không khỏi tự chủ gật đầu. Cái này địa phương hoàn cảnh cũng thực không tồi. Có thể ở luyện ngục đường sở hữu lớn như vậy trạch viện, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Lập tức, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng. Cũng không biết Tây Vương mẫu đám người hiện tại thế nào, Lôi Cung phát triển đến cùng ra sao. Hắn ly khai, cho Lôi Cung tạo thành ảnh hưởng gì không có. Những thứ này, Diệp Lăng hoàn toàn không biết gì cả. Đáng chết Bách Hiểu Xanh, thuần túy chính là một cái đại tên lừa đảo. Diệp Lăng cắn răng nói đạo, tiến vào luyện ngục đường, cùng ngoại giới trực tiếp liền cắt đứt liên lạc, liền truyền âm đều làm không được. Bách Hiểu Xanh làm sao cho mình truyền lại tin tức? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng hận không thể cắn chết cái tên kia. Miệng lưỡi dẻo quẹo hỗn đàn, mình tại sao có thể tin tưởng hắn? Diệp Lăng đang ở này lúc, một cái lưng hùm vai gấu, ăn mặc hắc sắc đại bào người đàn ông trung niên thình lình đi tới đại sảnh bên trong, vừa cười vừa nói. Diệp Lăng đứng dậy gật đầu, ta là Vương Song phụ thân Vương Bá Thiên, nghe nói ngươi cứu tiểu nữ mệnh, thật đúng là muốn đa tạ ngươi. Vừa nói chuyện, Vương Bá Thiên hướng Diệp Lăng chắp tay. Diệp Lăng gật đầu, cái này tiểu nha đầu bình thường liền nghịch vô cùng, lúc này đây thú triều ảnh hưởng quá lớn, ta nhất thì không coi chừng nàng, dĩ nhiên cũng làm bị nàng cho chạy ra ngoài, như không phải gặp phải đạo hữu, sợ rằng nàng thật sự tao ương. Vương Bá Thiên khổ sáp cười nói, mà sau ngồi xuống trung ương tọa ỷ chi lên. Vương Song cô nương kia lanh lợi rất, tin tưởng mặc dù là không có ta, cũng sẽ gặp dữ hóa lành. Diệp Lăng cười nhạt, hắn ngồi đối diện cái này Vương Bá Thiên, nhưng là thâm bất khả trắc a. Trong cơ thể cái kia thu liễm đến rồi cực hạn khí tức, nhưng là đường đường đại la hỗn độn hậu kỳ, như thế cái đầu sỏ, làm sao sẽ đối đãi ở nhị trọng thiên thành trì. Ngươi cứu Song Nhi, chính là ta Vương gia ân nhân, đạo hữu tạm thời ở chỗ này ở, có gì cần cứ mở miệng. Vương Bá Thiên khoát tay áo nói đạo. Diệp Lăng cũng không khách khí, trực tiếp gật đầu đồng ý. Đạo hữu, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, ngươi loại tu vi này, làm thế nào đối đãi ở nhị trọng thiên? Đột nhiên, Diệp Lăng nhíu cái trán hỏi, hắn thật sự có chút không minh bạch, chẳng lẽ nói, ở nơi này luyện ngục đường lên, còn có cái gì bí mật không muốn người biết? Vương Bá Thiên nghe xong chi về sau, tức thì nở nụ cười. Đạo hữu, người nào nói cho ngươi biết nói, ta một mạch đối đãi ở nhị trọng thiên. Thú triều chi chiến, liên lụy quá rộng, ta là tại đại chiến kết thúc cuối cùng, mới từ cửu trọng thiên xuống đến. Vương Bá Thiên lắc đầu vừa cười vừa nói. Diệp Lăng đột nhiên sững sờ, con người tức thì chấn động lay động đứng lên. Theo cửu trọng thiên xuống đến đầu sỏ, trách không được, trách không được. Diệp Lăng chứng kiến Vương Bá Thiên, trong lòng thì có một tia nguy cơ,